Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 862 đều bị lừa rồi. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, tất cả mọi người rất rõ ràng đã nhận ra Real Madrid biến hóa. Khống chế bóng quyền như trước vẫn là nắm giữ tại Real Madrid dưới chân. Nhưng đội bóng tiến công lại cơ bản tập trung ở cánh trái. Lấy Dương Dương cầm đầu, Marcelo, Schneider phụ trợ, ba tên cầu thủ trên cơ bản đều là ở bên trái tới lui. Từ dưới nửa chặng ngay từ đầu liền cho Inter Milan cánh phải vòng đai phòng thủ tới áp lực thực lớn. Mặc kệ là Dương Dương hay là Marcelo, đều thuộc về loại kia tốc độ nhanh, năng lực cá nhân mạnh. Có thể mang có thể đột loại hình, Dương Dương ở phía trước một người liền có thể hấp dẫn Mai Công cùng Zanetti chú ý của hai người lực. Marcelo sau chen vào rất bình thường đột nhiên, lại rất khó lấy nắm lấy, chỉ là Real Madrid cánh trái cái này hai tên cầu thủ phối hợp. Liền để Inter Milan phòng tuyến chịu nhiều đau khổ, lại thêm một cái Schneider. Vùng cấm địa bên trong Ibrahimovic cũng liên tiếp hướng cái này một bên dựa vào. Cái này khiến Inter Milan hậu vệ nhóm đều có chút khó mà chống đỡ. Nhưng Inter Milan đến cùng là Inter Milan. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị công phá, vậy cái này chi đội bóng cũng không có khả năng thủ được hơn nửa hiệp. Real Madrid tấn công mạnh mặc dù liên tiếp sáng tạo cơ hội. Nhưng đúng nghĩa uy hiếp lại cơ hồ không có. Có thể nói là không có hiệu quả. Nhìn chỉnh thể bên trên vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp thế cục. Nhiều nhất chỉ có thể nói Real Madrid đem tiến công toàn bộ áp chú tại Dương Dương cánh trái. Đây cũng là có thể lý giải. Bởi vì từ quá khứ tình huống đến xem, Dương Dương cái này một bên vẫn luôn là Real Madrid định hải thần châm. Đường Real Madrid tấn công mạnh cánh trái thời điểm, Mourinho cũng không thể không làm ra điều chỉnh. Không chỉ có Zanetti gấp rút tiếp viện, Cambiaso cũng chỉnh thể khuynh hướng cái này một bên. Bên trong cấm khu Samuel vị trí cũng đi theo di động qua đến. Gián tiếp dẫn đến Lucio cùng Sivu cũng không thể không đi theo hướng cái này một bên chuyển. Đạo lý rất đơn giản. Đường Real Madrid ở bên trái đường phát động thế công, Mai Công ở bên trái đường phòng thủ, Inter Milan phòng tuyến cùng giữa trận muốn tiếp tục bảo trì chặt chẽ. Nhất định phải chỉnh thể di động qua đến, nếu không sẽ xuất hiện đứng không, tiến tới lộ ra sơ hở. Nhưng lại tại phút thứ 51 thời điểm, Real Madrid ở bên trái đường liên tục mấy lần tiến công cũng không đánh ra. Dương Dương trước trận tiếp Marcelo chuyền bóng, dẫn bóng bên trong cát, dùng thân thể gạt mở Zanetti về sau, chuyền về cho phía sau Schneider. Schneider dừng lại, trực tiếp một cái thấp phẳng cầu, cấp tốc đưa bóng đưa đến vùng cấm địa cánh phải, bất thình lình một cước chuyển di, khiến cho Inter Milan phòng tuyến không thể không nhanh chóng hướng phe mình bên trái. Cũng chính là Real Madrid cánh phải di động, đứng mũi chịu sào Sivu càng là trước tiên hướng phía Robben tiến lên. Robben là thân kinh bách chiến cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Đã sớm liệu chuẩn Sivu phản ứng, không đợi Rumani người tới gần. Robben đột nhiên khởi động, dẫn bóng dọc theo vùng cấm địa tuyến ngang bên trong cát. Sivu là từ vùng cấm địa penalty điểm phụ cận hướng cánh phải bên này chạy tới. Nhưng Robben lại là từ cánh phải hướng trung lộ cát. Lại thêm Hà Lan biên tốc độ lại nhanh. Lại bắt chuẩn Sivu tiết tấu. Trực tiếp liền để Sivu khó mà đối với hắn hình thành phòng thủ. Trừ phi phạm lỗi. Nhưng nơi này là lớn vùng cấm địa tuyến đầu. Ai dám phạm lỗi? Robben cứ như vậy ngạnh sinh sinh giải khai Sivu về sau. Không đợi Motta tới gần. Trực tiếp chân trái một cái giận bắn. Đánh một cái góc gần. Một cước này sút gôn đánh cho rất nhanh. Lại 10 phần đột nhiên. Lực đạo cũng đủ. Để toàn trường tất cả mọi người quá sợ hãi. duy chỉ có chính là góc độ hơi lệch một chút, cầu trượt cánh cửa mà ra. Cả tòa Bernabeu đều cùng nhau phát ra thở dài cùng sống sót sau tai nạn may mắn. Khi nhìn đến Robben hất ra Sivu sau đột nhiên lên chân gõ cửa trong nháy mắt đó, Mourinho cả trái tim đều nhảy ra lồng ngực. Lại nhìn thấy cầu trượt cánh cửa mà ra lúc, hắn lại đột nhiên thở dài một hơi, ngay sau đó là phẫn nộ. Bồ Đào Nha người vọt thẳng đến bên sân, hướng về phía trên sân bóng cầu thủ chính là một trận gầm thét. Vừa rồi nhiều nguy hiểm a, kém một chút liền bị dẫn bóng. Chuyện gì xảy ra? Mourinho giang hai cánh tay, biểu lộ vô cùng kích động, giận dữ mắng mỏ lấy trên sân bóng cầu thủ. Hiển nhiên đối cứng mới lần này phòng thủ phi thường bất mãn. Bởi vì hắn nhìn thấy đội bóng tại toàn bộ nhằm vào Real Madrid cánh phải phòng thủ xuất hiện to lớn. Đúng không? Đây là không nên xuất hiện. Thiago, vị trí, vị trí, vị trí, chú ý vị trí của ngươi. Mourinho hò hét, Thiago Motta nhìn cũng là 10 phần phiền muộn. Hắn chỉ Real Madrid giữa trận. Vừa rồi hắn chú ý tới Xabi Alonso vị trí muốn càng thêm gần phía trước. Hắn không thể không tại cái này một bên nhìn chằm chằm. Nếu như hắn chọn vị trí lệch phải, Schneider chỉ cần từ bỏ truyền bóng đến cánh phải, trực tiếp truyền cho trung lộ. Xabi Alonso cùng lên đến trực tiếp chính là một cước sút xa. Ai chống đỡ được? Nói cho cùng, Inter Milan tiền vệ phòng ngự vị trí ba tên cầu thủ. Zanetti cơ hồ biến thành phải tiền vệ biên. Cambiaso không thể không càng nhiều chú ý đến Schneider. Hai người vị trí đều hướng cái này một bên ngang nhiên xông qua. Kia Thiago Motta chỉ có thể chạm trung lộ. Nhưng đối mặt lên cơn giận dữ Mourinho, Thiago Motta cũng không dám phản bác. Hiện trường tiếng gầm ngập trời. Trên sân dưới sân câu thông cũng 10 phần không tiện. Không đúng, không đúng, khẳng định là nơi nào không đúng. Mourinho rất nhanh liền ý thức được vấn đề. Làm châu Âu đỉnh cấp danh suất, hắn chấp giáo qua vô số trận to to nhỏ nhỏ tranh tài. Chiến thuật khứu giác 10 phần linh mẫn. Hắn rất dễ dàng liền ý thức được một vấn đề. Đó chính là Real Madrid vừa rồi một lần kia đột nhiên đá mạnh chuyển rời đến phía bên phải. Là ngẫu nhiên, vẫn là cố ý, thuận Thiago Motta thủ thế. Mourinho cũng lưu ý đến Xabi Alonso vị trí. Tên này Real Madrid giữa trận hơn nửa hiệp là đá tiền vệ phòng ngự vị trí. Cùng Mascherano cơ hồ là ngang hàng, nhưng nửa chàng sau vị trí nhìn muốn càng thêm gần phía trước. Tại Schneider hướng dương dương bên này dựa vào là thời điểm. Hắn cơ hồ biến thành tiền vệ trung tâm, thậm chí có thể trực tiếp công kích vùng cấm địa tuyến đầu khối khu vực này. Mourinho lập tức làm ra quyết đoán, ra hiệu Pandev lui về, chú ý bảo vệ tốt Robben. Real Madrid lại một lần từ cánh trái phát động thế công, lại đột nhiên chuyển rời đến cánh phải. Nhưng lần này tại Pandev quấy nhiễu dưới, Robben không thể dừng lại cầu, biến thành Inter Milan một cái ngoài biên. Benitez nhìn cũng có chút kích động, ra hiệu Abeloa chọn vị trí lại hướng phía trước dựa vào. Nhiều tiếp ứng Robben, bên phải đường hình thành 2-2 cục diện, trợ giúp Robben chia sẻ phòng thủ áp lực. Chỉ cần 1-1, Robben ắt có niềm tin xử lý đối thủ. Mà lúc này, Real Madrid giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi điều chỉnh, cùng nửa chàng sau kiên trì đấu pháp cũng đã hết sức rõ ràng sáng suốt. Vandano cùng Zidane đều là bóng đá giới bên trong nhân tài kiệt xuất nhân kiệt. Rất dễ dàng liền nhìn ra Real Madrid nửa chàng sau cải biến. Cùng đội bóng chỗ chọn lựa một bộ này đấu pháp. Mới đầu bọn hắn đều tưởng rằng Benitez đột nhiên tại mũi tiến công khai khiếu. Nhưng rất nhanh, Zidane liền ý thức được không thích hợp. Đầu này mạch suy nghĩ Dương Dương đề cập với ta. Dương Dương, Vandano hơi kinh ngạc. Đúng, hắn cảm thấy, đội bóng trước mắt có một bộ này biên. đánh hai cánh cùng bay lãng phí, nên khai thác cái này một loại đột nhiên chuyển di đấu pháp. Tại đối mặt hàng phòng ngự dày đặc thời điểm sẽ càng có uy hiếp. Vandano nghe đến đó, không tự chủ được liên tục gật đầu. Đúng vậy a, nửa chặng sau toàn bộ tiến công thế cục lập tức trở nên sáng suốt. Không nghĩ tới Dương Dương vẫn rất có ý tưởng, đã từng là nhất danh cầu thủ, về sau lại là nhất danh thành công huấn luyện viên trưởng. Vandano đối có ý tưởng cầu thủ tồn tại một loại thiên nhiên thưởng thức. Thật giống như hắn lúc trước thích Redondo, từ Tenerife chuyển nhượng đến Real Madrid về sau. Chuyện làm thứ nhất chính là đã định Redondo chuyển nhượng. Dựa theo một bộ này đấu pháp, Abeloa năng lực tiến công không đủ. Đội bóng cần nhất danh lực công kích mạnh hơn phải hậu vệ biên. Vandano rất nhanh liền thấy được. Đội bóng đội hình bên trong chỗ bạc nhược, Zidane cũng rất bình thường tán đồng. Đến lúc đó hai bên trái phải phạm vi lớn chuyển di. Vùng cấm địa bên trong có Ibrahimovic, ở ngoài vùng cấm vây có sút xa. Chúng ta tiến công liền xem như bị kích hoạt lên. Không sai, mà lại đối thủ liền xem như muốn phòng, đều chưa hẳn phòng được. Vandano càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn. Cái này đem trở thành Real Madrid tương lai mấy năm đòn sát thủ. Đội bóng dẫn viện binh cùng chuyển nhượng chỉ cần vây quanh đầu này đến triển khai là được rồi. Thật giống như Barcelona chuyển khống, cũng sẽ là đối thủ khó lòng phòng bị vũ khí. Đang nói, trên sân bóng thế cục lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Lại là một lần từ bên trái chuyển rời đến phía bên phải. Robben nhận lấy Pandev hạn chế, slider truyền cho Abeloa, Real Madrid phải hậu vệ biên ngừng cầu sau dẫn bóng hướng phía trước. Hấp dẫn Pandev tiến lên, lập tức truyền cho trước mặt Robben, Hà Lan biên cấp tốc khởi động, trực tiếp dẫn bóng xông về Inter Milan vùng cấm địa phía bên phải. Ý đồ hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Sivu cũng trước tiên xông lại ngăn ở vùng cấm địa bên trong. Ý đồ muốn đem Robben bước hướng ranh giới cuối cùng. Robben đột nhiên một cái dừng, đưa bóng cho chụp trở về. Chân phải cấp tốc đưa ra một cước bóng lăn, đưa đến vùng cấm địa bên trong. Ibrahimovic nguyên bản làm bộ muốn trước chen vào, nhưng đột nhiên dừng quay người đưa lưng về phía cầu môn. Dùng thân thể gắt gao chặn Lucio, đối mặt Robben tiếp bóng, Ibrahimovic ra chân dừng lại, quay người phía bên trái, hắn thấy được Dương Dương, Inter Milan nguyên bản phòng tuyến là có khuynh hướng Dương Dương cái này một bên. Nhưng ở Real Madrid đột nhiên chuyển rời đến phía bên phải lúc, tất cả hậu vệ cùng giữa trận đều nhanh nhanh từ trái hướng phải chạy. Nhất là đường Robben ý đồ đột phá Sivu lúc, đột nhiên phân cầu cho Ibrahimovic lúc, Samuel là đứng tại Lucio phía sau, tùy tiện đề phòng Thụy Điển tiền đạo quay người rút bắn. Quả nhiên, đường Ibra quay người lại, Samuel lập tức trước tiên tiến lên, định dùng thân thể ngăn trở hắn lên chân gõ cửa, thật không nghĩ đến. Ibrahimovic lại đột nhiên chuyền bóng đến phía sau hắn đi. Nguyên bản ở bên trái đường Dương Dương không biết lúc nào đột nhiên lao đến. Làm bộ trực tiếp liền muốn lên chân gõ cửa. Lừa vội vàng ứng đối mai công lập tức nghiêng người sang. Cũng không nghĩ đến Dương Dương chân phải lại là một chuyến. Theo sát phía sau lại đuổi theo trực tiếp một cước rút bắn. Cầu từ trái đến phải. Từ phải đến bên trong, lại từ đó phân đi phía trái sườn. Tại toàn bộ trong quá trình, Inter Milan thủ môn Cesa vị trí vẫn luôn đang không ngừng biến đổi. Mãi cho đến hắn nhìn thấy Dương Dương làm bộ muốn lên chân lúc, hắn mới lập tức làm ra phản ứng. Thật không nghĩ đến, mặc kệ là Cesa hay là Mai Công, đều bị lừa rồi. Dương Dương hướng phía bên phải dừng lại. Ngay sau đó lại đoạt tại Samuel trước đó, trực tiếp một cước rút bắn, đưa bóng quất về phía cầu môn phía bên phải, cầu trực tiếp chui vào cầu môn, không cho xê ra bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí nếu là có chút fan bóng đá hơi thất thần, khả năng căn bản là không có kịp phản ứng. Cầu liền tiến vào, mãi cho đến trọng tài chính web kia một tiếng thanh thúy cái còi vang, lúc này mới triệt để đánh thức toàn trường tất cả mọi người. Dẫn bóng hữu hiệu, một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Mà lúc này, Dương Dương đã xông ra sân bóng, giang hai cánh tay ra, dọc theo Bernabeu sân bóng dưới khán đài phương tại vung tay bay lượn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN